Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 619, truy kích Bình Sơn Thứ Lang người. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề vừa muốn lao ra đi, lại bị trợ lý Tiểu Vương một phen gắt gao ôm lấy. Thiếu nãi nãi, ngài không thể đi à, ngài thật vất vả có mang đứa nhỏ này. Ngài không thể có bất luận cái gì sơ suất, ngài đời này, khả năng đây là cuối cùng một lần có thai. Ngài không thể lỗ mãng a, Tiểu Vương cấp thiếu chút nữa đều phải cấp Cố Hề Hề cấp quỳ xuống. Nếu Cố Hề Hề ở chỗ này xảy ra chuyện gì nhi nói. Nàng lần này thật là vạn sự không thể thoái thác tội của mình. Tiểu Vương, ngươi xem người kia đang ở truy kích Bình Sơn Thứ Lang. Ta sao lại có thể khoanh tay đứng nhìn, Cố Hề Hề vội vàng nói. Đúng rồi, mau, chạy nhanh thông chi Bình Sơn tiên sinh. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bình Sơn Thứ Lang ở Trung Quốc một cái người quen đều không có. Như thế nào sẽ có người đuổi giết hắn? Có phải hay không có người nghĩ sai rồi? Tiểu Vương chỉ cần Cố Hề Hề không chạy ra đi nàng liền thấy đủ. Bởi vậy mặc cho từ Cố Hề Hề gọi điện thoại cấp Bình Sơn tiên sinh. Đương Bình Sơn tiên sinh nghe nói có người đuổi giết Bình Sơn Thứ Lang thời điểm. Sắc mặt chợt biến đổi. Đọc truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố Hề Hề không nghe rõ đối phương nói một câu cái gì. Bất quá, hiển nhiên Bình Sơn tiên sinh đã biết đối phương là người nào. Lúc này Mộc Mụ Mụ đột nhiên hét lên một tiếng. Nếu na, ngươi trở về a, nguy hiểm a. Cố Hề Hề treo điện thoại. Cúi đầu vừa thấy, Mộc Nhược Na đã lái xe đuổi theo. Người này, thể hiện cái gì? Bình Sơn tiên sinh nhận được Cố Hề Hề hội báo, cũng đã sớm phái ra người đuổi theo. Cố Hề Hề chỉ có thể lưu tại chỗ an ủi Mộc giáo thụ cùng Mộc Mụ Mụ. Vì cái gì mỗi lần an ủi người chuyện này đều là nàng công tác A Quang Ngã? Chính mình lại không phải trong lòng chuyên gia A Quang Ngã. Chính là hiện tại có thể làm trong lòng phụ đạo cũng chỉ có chính mình. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Xoay người vừa muốn mở miệng an ủi Mộc giáo thụ vợ chồng. Nào biết đâu rằng Mộc giáo thụ lại là cau mày nói. Xem ra thật là chúng ta nữ nhi đối nhân gia nhi tử mưu đồ gây rối a, ngươi xem. Nhìn đến cái kia tuổi trẻ hài tử bị người đuổi giết. Na na liền mệnh đều không cần liền tiến lên. Khi còn nhỏ, chúng ta na na chính là sợ nhất chuyện này. Mộc Mụ Mụ cũng tán đồng nói. Ta ngay từ đầu còn chưa tin nhà của chúng ta na na chủ động hủy hoại nhân gia hài tử trong sạch. Hiện tại xem ra, thế nhưng tựa hồ là thật sự, ai, nhân gia cha mẹ tìm tới môn tới, không biết có phải hay không tìm chúng ta hương sư vấn tội. Chúng ta hổ thẹn a, Cố Hề Hề há to miệng. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì thế cục nháy mắt nghịch chuyển? Mộc giáo thụ thở dài một tiếng nói. Nếu thật là nhà của chúng ta na na hủy hoại nhân gia hài tử trong sạch. Chúng ta đến phụ trách à, Cố Hề Hề. Mộc Mụ Mụ gật đầu phụ họa, là, nhà của chúng ta không thể làm người chọc cột sống sự tình. Cố Hề Hề, Mộc giáo thụ cùng Mộc Mụ Mụ đồng thời đối Cố Hề Hề nói. Hề Hề, xem ở cùng na na cảm tình giao hảo phân thượng, nhà trai bên kia người hỗ trợ nhiều thương lượng. Chỉ cần nhà trai không có ý kiến, chúng ta cũng là không có ý kiến. Cố Hề Hề, Mộc Mụ Mụ bỏ thêm một phen hòa, nói, Hề Hề, mặc kệ nhà trai có cái gì yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng liền sẽ tận lực đáp ứng. Ai kêu na na uống say rượu, hủy hoại nhân gia trong sạch đâu, nhân gia còn như vậy tiểu, so na na nhỏ 4 tuổi đâu, Mộc giáo thụ gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, Cố Hề Hề miệng trương nửa ngày, lúc này mới tìm về chính mình linh hồn nhỏ bé. Hảo đi, chính mình khoa trương có điểm quá phận, bọn họ thật đúng là tin. Bất quá, chính mình thật sự chưa nói sai sao? Chính là nếu na đem nhân ra Bình Sơn Thứ Lang cấp ngủ sao? Bất quá sự tình sẽ đến như vậy một cái thần biến chuyển. Thật đúng là ra ngoài chính mình dự kiến a, từ từ. Những cái đó sự tình vẫn là trước chờ bọn họ bình an trở về đi. trời biết, rốt cuộc là cái kia góc xó xỉnh người đột nhiên luẩn quẩn trong lòng. Chạy tới ám sát Bình Sơn Thứ Lang, cái này chỉ biết là làm nghiên cứu trung nhị trọng độ người bệnh. Rốt cuộc khi nào ở Trung Quốc địa giới thượng trêu chọc người A Uy? Chuyện này nháo lớn, chính mình nhưng như thế nào xong việc A Uy? Mà bên kia, Bình Sơn Thứ Lang đang ở chật vật tránh né đối phương đuổi giết. Cũng may Cố Hề Hề bảo tiêu đúng lúc đuổi theo, nháy mắt gánh vác Bình Sơn Thứ Lang áp lực. Lúc này, Mộc Nhược Na cũng đã chạy tới, hung hăng nhất dẫm phanh lại, đối Bình Sơn Thứ Lang kêu lên. Lên xe, Bình Sơn Thứ Lang do dự một chút, xoay người hướng tới Mộc Nhược Na chạy qua đi, nhưng người liền nhảy lên ô tô. Mộc Nhược Na chân ga nhất dẫm rốt cuộc, một cái trôi đi xoát sông ra ngoài. Ngay sau đó đối phương ô tô cũng gắt gao theo đi lên. Cố Hề Hề bảo tiêu không kịp lái xe, chỉ có thể bị đối phương ném ở phía sau. Lúc này, Bình Sơn tiên sinh người cũng đã chạy tới, không có làm bất luận cái gì tạm dừng. Ngay sau đó đuổi theo đối phương xe, vọt qua đi, Mộc Nhược Na một bên bình tĩnh lái xe, một bên hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi vừa tới Trung Quốc không bao lâu đi, ngươi chừng nào thì trêu chọc kẻ thù. Bình Sơn Thứ Lang nhe răng cười, bọn họ cũng không phải là người Trung Quốc, mà là từ Nhật Bản truy lại đây. Có ý tứ gì? Mộc Nhược Na nhướng mày, ngươi không phải là vì trốn tránh bọn họ, mới đến Trung Quốc đi. Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ, cư nhiên không có phủ nhận, ân, có này bộ phận nguyên nhân. Mộc Nhược Na nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình? Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt bình tĩnh trả lời, ân, cũng không có gì à, chính là đem nhà bọn họ người thi thể từ mộ địa trộm ra tới. Sau đó bị ta làm thành tiêu bản. Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang tiếp tục nói, còn có rất nhiều đem nhà bọn họ tiểu hài tử trộm ra tới. Sau đó ở trên người làm dấu hiệu, đem ta nghiên cứu ra tới dược tề trộm đánh đi vào. Sau đó quan sát bọn họ biến hóa. Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, lại chính là có mấy lần không cẩn thận đem ta chính mình nghiên cứu ra tới virus. Ném tới rồi bọn họ ra bể bơi. Kết quả ngày hôm sau cả nhà đều được bệnh bộc phát nặng gì đó. Cũng không có gì đại sự nhi a, Mộc Nhược Na đột nhiên cảm thấy. Cái này tai họa là bị Bình Sơn gia tộc cố ý đưa lại đây đi. Bất quá, từ cùng chính mình nhận thức lúc sau, cái này trung nhị nhà khoa học tựa hồ bình thường rất nhiều. Những việc này nhi cũng chưa lại trải qua, có tính không là tiến bộ. Không đợi Mộc Nhược Na vui mừng trong chốc lát, Bình Sơn Thứ Lang ngay sau đó nói, không có biện pháp, ta tới Trung Quốc thời điểm cùng Cố Hề Hề ước pháp tam chương. Không thể làm nàng không đồng ý sự tình, nếu không liền không cùng ta chơi cờ. Những cái đó chân lung ván cờ ta đến bây giờ còn không có phá giải xong đâu. Mộc Nhược Na đột nhiên rất muốn phanh xe, đem người nam nhân này còn cấp những cái đó đuổi giết người làm sao bây giờ. Mộc Nhược Na nghiến răng nghiến lợi nói, kia về sau nếu ta nói ta không cho phép ngươi làm những việc này đâu. Bình Sơn Thứ Lang phi thường bình tĩnh trả lời nói, ta đây liền không làm, ân, Mộc Nhược Na có điểm không phản ứng lại đây. Bình Sơn Thứ Lang lỗ tai thế nhưng có điểm hơi hơi đỏ lên. Nói, những cái đó sự tình đều là ta khi còn nhỏ làm. Trưởng thành, ai còn làm như vậy ấu trĩ sự tình, ta còn không bằng ở phòng thí nghiệm phân tích một chút nhân thể tiềm năng điểm mấu chốt đâu. Mộc Nhược Na giật mình nói, vậy ngươi ý tứ là, đuổi giết ngươi những người này, là từ ngươi khi còn nhỏ liền bắt đầu. Bình Sơn Thứ Lang gật gật đầu, ân, từ 10 tuổi bắt đầu đuổi giết, đến bây giờ đã 15 năm. Mộc Nhược Na nháy mắt cảm thấy chính mình hảo tâm mệt. Mặt sau người còn ở truy kích, Mộc Nhược Na ỷ vào chính mình đối phụ cận địa hình quen thuộc. Rẽ trái rẽ phải lúc sau. Lúc này mới đem truy kích xe cấp ném xuống, một chân phanh lại, Mộc Nhược Na chuẩn bị hảo hảo cùng Bình Sơn Thứ Lang tính tính sổ. Vừa lúc, nơi này an tĩnh, Thích hợp tính sổ, nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta chỉ là nói hôm nay mang ngươi về nhà thấy cha mẹ. Chính là ta chưa nói qua muốn gặp cha mẹ ngươi đi. Mộc Nhược Na khẩu khí này đổ ở ngực, nghẹn nàng khó chịu, rốt cuộc đem những lời này cấp giống ra tới. Bình Sơn Thứ Lang ngốc ngốc nhìn nàng, không phải ngươi nói, hôm nay muốn gặp cha mẹ sao? Ngươi không phải không thích đi Nhật Bản sao? Cho nên ta liền đem cha mẹ từ Nhật Bản kêu lên tới gặp ngươi a, như vậy ngươi liền không cần đi Nhật Bản. Như vậy không đúng sao? Đối với ngươi muội, Mộc Nhược Na thiếu chút nữa muốn đánh người. Bình Sơn Thứ Lang còn không cảm thấy chính mình làm sai. Tiếp tục nói, chính là Doãn Tư Thần đối Cố Hề Hề làm như vậy. Nàng liền rất vui vẻ a, vui vẻ ngươi muội. Mộc Nhược Na thật sự muốn bạo nổi lên. Liền ở ngay lúc này, Mộc Nhược Na điện thoại đột nhiên vang lên. Mộc Nhược Na tốc độ tiếp nổi lên điện thoại. Ba ba, à chúng ta không có việc gì. Ta đã tìm được hắn. Đã đem truy kích người ném xuống. Trong điện thoại truyền đến Mộc giáo thụ thật cẩn thận hỏi chuyện. Na na ngươi cùng ta lời nói thật. Lúc trước có phải hay không chủ động đem nhân ra kéo lên giường? Mộc Nhược Na cứng lại. Ấp úng trả lời, nói như vậy, giống như cũng không sai. Đối phương có phải hay không lần đầu tiên? Mộc giáo thụ cảm thấy tâm hảo mệt. Cùng nữ nhi hỏi ra nói như vậy. Quả thực là có nhục văn nhã. Hình như là, Mộc Nhược Na một trận chột dạ. Điện thoại kia quả nhiên Mộc giáo thụ trầm mặc thật lâu lúc sau mới nói. Hảo, ta đã biết, các ngươi chú ý an toàn. Điện thoại một quài, Mộc Nhược Na mới hồi phục tinh thần lại. Cố Hề Hề, ngươi cùng ta ba mẹ nói gì đó? Vì cái gì ta ba thế nhưng sẽ như vậy hỏi ta? Ngồi ở trên ghế phụ Bình Sơn Thứ Lang đem cái này điện thoại nghe chân chân nhất thiết. Hiện tại thẳng thắn phía sau lưng nói. Đúng vậy, rõ ràng ta mới là người bị hại. Ta hiện tại phải đối ngươi phụ trách, ngươi còn không cao hứng cái gì? Phụ trách ngươi đại gia, Mộc Nhược Na thật sự rất muốn đem Bình Sơn Thứ Lang đẩy ra đi. Làm những người đó chém tính. Lúc này, Bình Sơn tiên sinh người cũng đã chạy tới. Thuận lợi tìm được rồi bọn họ, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Mộc Nhược Na nói, đa tạ Mộc tiểu thư ra tay, tiên sinh phu nhân cho mời. Mộc Nhược Na ngây người ngẩn ngơ, này liền muốn gặp cha mẹ chồng. Yamit, đừng mà, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a, bất quá. Này nhóm người như hổ rình mồi, tựa hồ hoàn toàn không cho nàng có kèm mặc cả đường sống. Mộc Nhược Na cắn chặt răng, cũng hảo, dứt khoát đem chuyện này hoàn toàn nói rõ ràng hảo. Mộc Nhược Na lập tức lái xe liền đi theo bọn họ đội ngũ. Về tới Bình Sơn tiên sinh khách sạn dừng chân. Mộc Nhược Na mang theo Bình Sơn Thứ Lang bình an trở về tin tức truyền tới Cố Hề Hề cùng Mộc giáo thụ bên tai. Cố Hề Hề cái này không đáng tin cậy khuê mật lập tức thổn thức cảm khái nói. Lúc ấy Bình Sơn Thứ Lang cứu nếu na thời điểm cũng là như vậy hung hiểm. Như vậy nhiều bầy rắn vây quanh dưới. Bình Sơn Thứ Lang liều mạng đệ tứ can xương sườn gãy xương nguy hiểm. Chính là vọt tới nếu na trước mặt. Thế nàng chặn bầy rắn công kích, hết chương 618, cách chương.